nghe người ta nói Ngô lão gia sớm đưa các tiểu thư trong nhà ra biệt viện ở, nói là vì hầu hạ Ngô lão phu nhân bị bệnh, cho nên không kịp trở về tham gia bữa tiệc của Tông đại nhân. Kỳ thật Ngô lão phu nhân không có bệnh, đây chỉ là lấy cớ. Tông đại nhân tức giận, không phải hầu hạ bệnh tật sao, vậy để các ngươi thật sự hầu hạ bệnh tật, cho nên liền khiến Ngô lão phu nhân, hắn đưa tay làm động tác cắt cổ. Quách Tử An nói, im miệng. Tiết Thanh nói, lời này không thể nói ra ngoài. Thấy mọi người phản ứng lại, Quách Tử Khiêm cao hứng nói, đương nhiên, ta không ngốc. Hắn tới gần Tiết Thanh lần nữa, hạ giọng nói, không biết có phải là thật hay không, không nhìn ra vị tông đại nhân này thích chơi chữ, thích mặc đồ nữ nhân, vậy mà nói giết người liền giết người, đây là Ngô lão gia, luận vai vế là thân thích của hoàng đế. Tiết Thanh nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, câu nói này sao có thể dùng ở chỗ này, Quách Tử An nói thầm. Quách Tử Khiêm lại một vỗ tay nói, Thanh Tử ca thật sâu sắc, Ngô lão gia này bây giờ là họ hàng xa hoàng đế, mà Tông Chu là thân tín của đương kim thái hậu, quả nhiên là bà con xa không bằng láng giềng gần, nhưng mà đây là giết người đấy, kiếm cớ không tới cũng không chỉ có một nhà Ngô lão gia, chẳng lẽ hắn lại dám giết hết hay sao, đó cũng không phải là gia đình bình thường, đều có gia có nghiệp, có tên có tuổi. Quách Tử An nói lần nữa, im miệng, ngươi có chứng cớ gì, ở đây ăn nói lung tung, Ngô lão phu nhân chết như thế nào còn chưa rõ đâu. Quách Tử Khiêm nói, cái này còn cần chứng cứ sao, tông đại nhân này nói chuyện âm dương quái khí, lòng dạ Ngô lão gia biết rõ, trực tiếp quỳ rồi. Quách Tử An nhấc chân muốn đạp hắn, Quách Tử Khiêm ôm lấy cánh tay Tiết Thanh tránh ở sau lưng nàng, Quách Tử An dừng chân lại, cứ thế mà thu hồi. Tiết Thanh nói, chờ xem người ta nói Ngô lão phu nhân chết như thế nào đã. Xe ngựa dài tiến vào thành Trường An, quấy nhiễu bóng đêm trở nên hỗn loạn. Tiết Thanh nhìn màn cửa bị gió làm lay động, lờ mờ thấy cảnh đường phố, xem ra thành Trường An sẽ không an ổn mấy ngày này rồi. Bóng đêm nặng nề, nhưng vùng ngoại ô lại không hề yên tĩnh, móng ngựa dẫm loạn, đèn đuốc lay động, bóng người trải rộng trong sân. Lý Tri Phủ mặc áo quan viên mang theo mũ trùm đầu, dưới bảo vệ của sai dịch đi tới, mấy người nam nhân thần sắc bi thương dập đầu quỳ gối nghẹn ngào. Lý Tri Phủ không để ý đến bọn họ, vừa bước nhanh vào vừa nói, khám nghiệm tử thi đâu? Khám nghiệm tử thi nghe tiếng từ trong phòng ra thi lễ. Lý Tri Phủ nói, như thế nào? Khám nghiệm tử thi đưa tay làm dấu mời Lý Tri Phủ. Lý Tri Phủ rảo bước tiến vào phòng, nhìn thấy trên giường trong phòng có một lão phụ đang nằm, ánh nến chiếu rọi xuống, lão phụ giống như ngủ, nhưng đến gần có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng lớn. Khám nghiệm tử thi đưa tay kéo ống tay áo đặt ở trên người lão phụ, lộ tay ra, có thể thấy được gân xanh nổi lên trên đó, cho thấy trước khi chết dãy dụa thống khổ. Khám nghiệm tử thi cúi đầu nói, chết ngạt. Lý Tri Phủ hất tay áo lên, áo choàng làm ánh nến kích động nhảy loạn, hắn nói, đáng hận. Chương 93, học thuyết mặc kệ là hận hay là buồn bực và bi thương bối rối. Một đêm trôi qua, chuyện phát sinh trong song viên đối với thành Trường An cũng không có ảnh hưởng quá lớn, vì người ở đó ít, chuyện này lại không thể tùy ý bàn luận lan truyền nên mọi người vẫn cứ sinh hoạt như trước đây, phố xá ồn ào và sức sống bừng bừng. Tiết Thanh băng qua thành Trường An đi vào trường xã, ngược lại bên trong trường xã có người đang bàn luận về yến tiệc hôm qua. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc Liễu gia mới lập song viên đã hao phí vạn kim, đục núi dẫn nước, hoa lệ tinh mỹ. Tô Phương khoa tay múa chân, đôi mắt lóe sáng, thúc phụ của hắn là Đồng Tri, hắn là một tiểu đồng ở Tô gia, hôm qua là lần đầu tiên tới song viên, vườn này có núi có nước, hành lang, cầu khúc, trăm hoa nở rộ người xem lóa cả mắt, đám học trò bốn phía nghe mà con mắt lóe sáng. Lớp này của Nghiêm tiên sinh đại đa số học trò đều là con cháu tiểu môn tiểu hộ, Tô Phương còn có cơ hội dạo chợ du viên chứ bọn họ đoán chừng cả đời này cũng không có cơ hội. Trương Niệm cũng ở trong đó, nghe đến nghiện không nhịn được xen vào nói, có nhiều hoa như vậy, muội muội ta thích hoa nhất, khi nàng theo dùng rất nhiều, các ngươi biết hoa còn có thể ăn không, muội muội ta làm bánh hoa. Tô Phương nói, im miệng, liếc mắt khinh thường, chỉ biết có ăn thôi, những người nghèo túng các ngươi. Sắc mặt Trương Niệm xấu hổ ngượng ngùng nhưng đến cùng không dám cãi lại Tô Phương, ruột đầu lẩm bẩm vài câu, muội muội ta làm bánh hoa thật sự rất ngon, lúc nào cho ngươi nếm thử. Tô Phương không để ý hắn nói, buổi tối nhìn song viên đó giống như là bồng lai tiên cảnh, Tông Đại Nhân rất vui vẻ, để mọi người làm thơ, Tông Đại Nhân thật sự giỏi thơ, không có người làm tốt hơn hắn.

tỏ vẻ không phục nói, ta không tin. Trương Song Đồng ngửa mặt ngã về phía sau, gối lên cánh tay nằm trên mặt đất nói, thái giám lộng quyền, triều đình nguy rồi. Trương Liên Đường nói, đừng nói bậy, chuyện triều chính cho tới bây giờ đều không phải phải đen thì trắng, có thể một lời khái quát, tên nhóc miệng còn hôi sữa như đệ cũng không có tư cách bình luận. Trương Song Đồng phất tay áo về phía hắn nói, ca, huynh chỉ lớn hơn ta một tuổi mà thôi, không nên bày ra dáng vẻ trưởng thành. Trương Liên Đường cười, phe phẩy cây quạt nói, cũng thế, đệ và ta đều là nhóc con miệng còn hôi sữa, đàm luận chuyện triều chính gì, đàm luận cũng vô dụng, nghiêm túc đọc sách như thanh tử, tương lai nổi danh có hy vọng can thiệp chuyện bất bình. Trương Song Đồng lấy tay áo che mặt hét lớn, thật sự là không thú vị. Tiết Thanh cười nói, chúng ta không phải nghị luận triều chính, chúng ta chỉ là quan tâm tin tức, mới có thể biết có thể làm gì không thể làm gì. Mắt Sở Minh Huy sáng lên ngồi thẳng người nói, vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì? Tiết Thanh nói, tuân theo quốc pháp gia quy. Sở Minh Huy xùy một tiếng, cũng học dáng vẻ Trương Song Đồng nằm xuống, hét lớn, thật không thú vị. Theo ta nói, mọi người cùng nhau qua đập cửa Tông Chu. Trương Liên Đường nói, vậy rất tốt, quốc pháp gia quy có thể xử trí ngươi, rất hợp ý Tông Đại Nhân. Sở Minh Huy hừ hừ hai tiếng, đương nhiên hắn cũng biết, chẳng qua người thiếu niên này muốn phát tiết vài câu. Trương Liên Đường nói, tóm lại hiện tại mọi chuyện không phải ngươi và ta có thể quản, bên trên có tri phủ đại nhân, dưới có gia trưởng các nhà, những quan viên đại nhân này nhất định có cách ứng đối. Sở Minh Huy thở phì nằm một lúc nói, vậy có phải xúc cúc cũng không thể chơi hay không, hiện tại còn muốn chơi? Trương Liên Đường nói, đương nhiên. Sở Minh Huy kêu to không thú vị lần nữa. Tiết Thanh nhân tiện nói, đã không thú vị thì hãy đọc sách đi, cái đó càng không thú vị. Sở Minh Huy đứng lên nói muốn về nhà, trong nhà của hắn cũng ra lệnh trói buộc con cháu trong nhà. Trương Song Đồng che mặt thiếp đi. Tiết Thanh cúi đầu lật sách xem rồi đọc thầm, bên trong thảo đường trở nên yên tĩnh. Trương Liên Đường ngồi ở một bên giống như ngây người, đột nhiên nói, hoa tàng hoa bay hoa mãn thiên, câu tiếp theo là gì? Tiết Thanh nói, hồng tiêu hương đoạn hữu thủy liên. Nói xong mới lấy lại tinh thần, dương mắt trừng Trương Liên Đường. Trương Liên Đường thấy mắt hắn trợn tròn, giống như có mấy phần oán trách, gương mặt nhỏ luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng đột nhiên biến thành sinh động, không nhịn được phì cười nói, quả nhiên lại gạt người, cái gì mà quên tác giả là ai, đây là thơ ngươi làm sao? Tiết Thanh ừm một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, nói, như thế nào, ngươi đi tố giác ta à? Cái này là tức giận hắn thừa dịp nàng không chuyên tâm mọi lời của nàng sao? Trương Liên Đường cười một tiếng nói, ngươi viết hết thơ cho ta, ta bỏ qua. Tiết Thanh nhìn hắn một cái nói, Liên Đường thiếu gia nói lời giữ lời. Nói xong quả nhiên nâng bút, Trương Liên Đường cười ngồi lại, một cánh tay nằm ngang trên bàn, nhìn nàng viết từng chữ ra, cũng đọc từng chữ, hoa tàng hoa bay hoa mãn thiên. Ủa, tiếng của hắn dừng lại, mắt hơi trừng lớn lại lao về phía trước muốn nhìn thấy rõ, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiết Thanh, chữ của người. Tiết Thanh không hiểu, ngẩng đầu qua nhìn hắn, nói, thế nào? Hơi thở ấm áp lướt qua mặt, chóp mũi kề nhau, thân mật với nhau sao? Trương Liên Đường thầm nghĩ, chương 95, gió lặng, cái từ thân mật cùng nhau không nên dùng ở chỗ này. Trương Liên Đường giật nảy mình, Tiết Thanh không giật mình, mấy ngày này hòa trộn trong đám thiếu niên, thấy quen với cảnh bọn họ kề vai sát cánh tựa mặt cắn tai, những thói quen này phải để bọn họ cố gắng sửa lại, từ từ dẫn dắt. Nàng khoác tay lên bả vai Trương Liên Đường, Trương Liên Đường đang muốn lui lại thì giật mình lần nữa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh nói, sao vậy, chữ của ta không đẹp sao? Trương Liên Đường kéo tay của nàng ra, ngồi lùi một bước nói, là có chút kỳ lạ. Nói xong hất cầm qua, tiếp tục viết, là chỗ nào? Mấy ngày nay luyện võ, trình độ viết chữ của nàng cũng tốt hơn nhiều, có thể đối với những người thời cổ đại này vẫn không được tốt lắm. Tiết Thanh ngồi thẳng người tiếp tục viết, Trương Liên Đường không tiếp tục tới gần mà ngồi một bên chờ. Tiết Thanh mau chóng hạ bút, nói, viết xong, nhưng không thấy Trương Liên Đường ngoài người qua xem, nàng chỉ có thể đưa tờ giấy cho hắn. Trương Liên Đường đưa tay tiếp nhận, hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên, đào lý minh niên năng tái phát, minh niên khuê trung tri hữu thùy. Tiếng đọc nhẩm dừng lại, vừa muốn nói chuyện, nghe được Trương Song Đồng thở dài sau lưng nói, thơ hay. Trương Liên Đường quay đầu lại nói, đệ tỉnh lại lúc nào vậy? Trương Song Đồng còn nằm trên chiếu duỗi người, nói, khuê trung nữ nhi tích xuân mộ sầu tự mãn hoài vô thích xứ, rất hay. Trương Liên Đường nói,